SNS48 GNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Giao thân yêu của ta, Viên Nhất Kỳ cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy mặt trời chói sáng như hôm nay, trời xanh như đại dương, biển xanh như bầu trời. Tất tần tật mọi thứ đều thật đáng yêu. Nàng cũng không biết tâm tư mà bản thân ôm ấp đối với Mộng Giao là thế nào, là thích, là hâm mộ, là say mê, hay là yêu, mặc kệ là loại nào thì cũng không cản được chuyện nàng kích động mỗi khi ở cùng một chỗ với Mộng Giao. Ưu điểm của Mộng Giao có kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Có tài có mạo, tính cách băng sơn đáng yêu của nàng. Viên Nhất Kỳ thích băng sơn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì băng sơn chỉ đối với người mình để ý mà lộ ra tính cách thật ôn nhu chân thật, nhiệt tình chân thật, không giống Hứa Dương mà Trương Hân thích, đối với ai cũng tốt chính là đối với ai cũng không tốt, đối với ai cũng có tình chính là đối với ai cũng vô tình. Nàng luôn luôn yêu băng sơn, đối với mỹ nữ băng sơn này lại càng say mê phải chết. Từ lúc chạm mặt Mộng Giao, Viên Nhất Kỳ không chỉ một lần ảo tưởng, nếu mỹ nữ cực phẩm băng sơn kia đặt ở trước mặt mình thì bản thân sẽ giơ tay lên bắt lấy hay không? Đối với băng sơn dễ nhìn nàng cũng rất hâm mộ, chẳng qua so với mỹ nữ thì thấp hơn một bậc, nàng cũng không biết vì sao, chỉ là không kích động giống như vậy. Mà hiện tại có một cực phẩm băng sơn mỹ nữ rõ ràng, sinh động đứng trước mặt nàng, nàng không bị nổ mạch máu đã là kỳ tích. Huống chi sau khi nhìn thấy cảnh Danny đạp nước mà đi thì nàng lại càng có hứng thú nồng hậu đối với 4 hoa khôi, Danny võ công cao cường như vậy, vì sao không thấy nàng dùng. Hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe có người nói Danny biết võ công. Một khi đã như vậy thì 3 người có quan hệ với Danny có thể thua kém sao? Đáp án rất rõ ràng, trên người Mộng Giao nhất định cũng có bí mật nào đó không thể để người khác biết. Dùng một câu tổng kết, nữ nhân có bí mật là đây. Mộng Giao, ngươi muốn dạy ta thổi tiêu sao? Mắt Viên Nhất Kỳ ánh lên lang quang, ký ức của nàng về tư thế khi thổi tiêu của Mộng Giao vẫn còn mới mẻ, đầy thanh khiết nhưng lạnh lùng. Mộng Giao thật sự sắp không chịu nổi Viên Nhất Kỳ líu díu bên tai, giống hệt chim sẻ. Nàng vốn thích yên tĩnh và cũng không yêu nói chuyện, có thể không mở miệng sẽ không mở miệng, huống hồ cũng không nhiều chỗ để nói như vậy. Ngày hôm qua khi nghe Danny nói rằng muốn nàng dạy một người trong 4 cầm thú một tài nghệ thì nàng liền kiên quyết không chịu, 4 cầm thú kia vừa nhìn đã biết là 4 người đần độn, trời có sập xuống thì cũng không học được. Ai ngờ dưới lời ngon tiếng ngọt của Danny thì 2 người kia đã nhanh chóng thỏa hiệp, quyết định đánh cược vào 4 cầm thú xem trong 2 tháng ai sẽ dạy dỗ đồ đệ tốt hơn. Thì Vũ, Hứa Dương, Danny đều muốn thắng, còn nàng thì không có ý tưởng gì, có cái gì đáng để tranh giành. Mà dù nếu đang ôm một chút tâm tư cạnh tranh thì lúc nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, nàng cũng sẽ hoàn toàn tiêu biến tư tưởng này. Người nàng không chịu nổi nhất trong 4 người lại rơi vào tay nàng, đúng là chuyện tốt 10 phần. Bà ống tiêu này, ngươi chọn một cái đi. Mộng Giao lấy ra một cái hộp, bên trong là 3 ống tiêu xếp ngay ngắn. Lang quang của Viên Nhất Kỳ biến thành ngân quang, mắt thấy tiền, đây là tiêu trắng ngà voi đúng không? Còn cái màu tím này chắc hẳn là tiêu trúc tím mà các cô nương trong lâu nói đến, nghe nói trúc tím hiếm có, đến cả ngà voi cũng không thể đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường nhất là 1 ống tiêu màu lục, hơn nữa rất quen mắt. Tiêu này không phải là ngươi đang dùng sao? Chẳng lẽ Mộng Giao muốn ám chỉ để ta lấy cái này? Nhưng mà nhìn qua không đáng tiền, ta có nên làm như không biết không? Mộng Giao lấy ra ngọc bích tiêu thản nhiên nói. Ngọc bích tiêu này vốn có 1 đôi, mỗi cái là dùng 1 cây trúc ngọc 100 năm làm ra. Trúc ngọc sinh trưởng rất chậm, 100 năm mới làm được 2 cái. Lúc nói ra lời này, Viên Nhất Kỳ có cảm giác ngữ khí của Mộng Giao có chút cô quạnh, tuy rằng trên mặt vẫn bất động thanh sắc nhưng lại có cảm giác thương cảm như có như không, có vẻ là vì tác động của tiêu này. Mộng Giao đạm mạc thanh khiết lạnh lùng lại bởi vì 2 ngọc bích tiêu mà có chút tan thương. Viên Nhất Kỳ nhìn ngọc bích tiêu trong tay Mộng Giao mà có chút tức giận cùng ảo não không biết từ đâu tới. Kỳ thật nàng thích ống tiêu màu tím kia hơn, nhưng chỉ cần nghĩ tới ngọc bích tiêu này cùng với cái của Mộng Giao là 1 đôi thì nàng đành luyến tiếc bỏ qua tiêu màu tím kia, có cảm giác như nếu nàng chọn cái khác thì chẳng khác nào buông tay Mộng Giao. Nếu là 100 năm mới có 2 cái ta liền miễn cưỡng chọn cái này, Viên Nhất Kỳ một tay cầm ngọc bích tiêu muốn rút ra từ trong tay Mộng Giao, nhưng làm sao nàng biết tâm tư Mộng Giao đang không có ở đây nên tự nhiên siết chặt tiêu không buông tay. Người không cho ta càng muốn, Viên Nhất Kỳ không phải là loại quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác, cho nên không chút cảm giác tội lỗi dừng sức thêm ở tay không phải chỉ là 1 ống tiêu thôi sao? Tiếc nuối sao, chờ sau này ta có thời gian sẽ làm 1 tá tặng cho ngươi, hiếm lạ gì? Mộng Giao nhìn ngọc bích tiêu trong tay mà tâm tư có chút xa xăm, đến lúc phục hồi lại tinh thần thì cảnh thấy Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm tiêu trong tay mình, liều mạng muốn lấy. ngươi làm gì thế? Viên Nhất Kỳ đáp trả lại Mộng Giao bằng một ánh mắt xem thường. Ngươi không phải bảo ta chọn một cái sao? Ta muốn cái này, nhìn Mộng Giao không có ý định buông tay lại hơi giận, ngươi rốt cuộc có cho ta hay không? Nếu không cho thì cứ việc nói thẳng, ta không đến mức vì cái này mà liều mạng với ngươi. Tác giả, ngươi nhất định sẽ nói thật, nếu tiêu này không phải là một đôi với tiêu của Mộng Giao thì nàng thật chướng mắt nó, nhìn người kia trân trọng như vậy trong lòng lại nín thở, phá tiêu phá tiêu phá tiêu. Đùa gì vậy, nếu ngươi không cho ta, chờ ngày nào đó thần không biết quỷ không hay ta sẽ lấy trộm rồi trực tiếp ném vào hố phân, xem ngươi còn trân trọng như vậy không. Chiêu này có thể nói ngoan độc dị thường, nếu nàng làm như vậy thật thì hậu quả khó có thể đoán trước. Mộng Giao thở dài không nói lời nào, buông lòng tay để Viên Nhất Kỳ rút ngọc bích tiêu từ trong tay mình ra, sau đó lại thấy Viên Nhất Kỳ thập phần khẩn trương giấu ở sau lưng như sợ mình đoạt lại. Mộng Giao yên lặng trong lòng thở dài, đem hòm trên bàn đóng lại cất đi. Bây giờ ta dạy ngươi thổi tiêu, một khúc rất dễ nghe. Mộng Giao lấy ra ngọc bích tiêu của mình, không nhìn Viên Nhất Kỳ nữa mà trầm tư tiến vào thế giới âm nhạc riêng của mình, tiếng tiêu mờ ảo xa xôi, như thực như ảo. Viên Nhất Kỳ im lặng đứng ở một bên thưởng thức hình ảnh tĩnh này, tâm chậm rãi mềm mại xuống, bên tai là tiếng tiêu của Mộng Giao, trong mắt là thân ảnh của Mộng Giao, chỉ lặng lặng đứng như vậy cũng động lòng người như một bức họa duy mỹ. Thế nào, học được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Giao nhìn Viên Nhất Kỳ vẻ mặt mê man lắc lắc đầu, ta thổi thêm một lần, lần này ngươi hãy nghe thật cẩn thận, tiếng tiêu lại bắt đầu thanh nhão buồn. Thế nào, ngươi học được chưa? Mộng Giao tuy rằng lạnh nhưng ở trong chuyện có người học nàng thì ngữ sắc cũng có chút vui lòng, so với hiện tại đã là tốt hơn rồi. Viên Nhất Kỳ khóe miệng co quắp, nếu Mộng Giao không phải là đối tượng nàng thích thì nàng hận không thể cởi giày đập chết nàng ta. Chấm, ngươi không nói một cái gì cho ta biết, ngay lập tức thổi một khúc như vậy rồi hỏi ta học được không? Ta cũng không phải là thiên tài, học được mới là lạ. Ngay cả nốt tiêu ta cũng không biết được cái đít. Thật không biết Mộng Giao học thổi tiêu như thế nào, không phải là vị sư phụ kia cũng dạy như vậy chứ. Viên Nhất Kỳ hết chỗ nói nổi, không buồn mở miệng mà chỉ trực tiếp lắc lắc đầu. Sẽ không, ánh mắt Mộng Giao nhìn Viên Nhất Kỳ đã có chút không giống như xưa, nàng đã gặp qua người đần nhưng chưa thấy người nào đần như vậy, nàng thổi hai lần cũng không học được. Trẻ con không dạy cũng biết. Năm đó là nàng nghe qua một lần liền học được, Mộng Đào, sao ngươi có thể lấy Viên Nhất Kỳ ra so với ngươi? Ngươi chính là thiên tài, người kia, mặc dù không coi là đồ đần nhưng cũng không thông minh hơn bao nhiêu. Cách chương.